mà thế đại trở về. Chương 544, người nào cảm nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn kinh không chỉ có hiện lên ở nanh sói chiến đoàn mọi người trên mặt, càng là hiện lên ở còn lại những dị chủng đó trên mặt, cấp 5 dị chủng kiều kiều vậy mà tại chiêu thứ nhất về sau thất kinh sau khi chạy ra ngoài Phương Sở Hàm vậy mà một đường mau chóng đổi, có phải hay không làm ngược mà liền vào giờ phút này, hậu phương Trần Thiếu Gia đã không chút do dự nhất thương toát ra. Bành, một tiếng to lớn va chạm, tiếng phá hủy. Tuyệt mệnh súng bắn tiểu uy lực lớn bao nhiêu, một phát liền có thể trong nháy mắt để 5 tên trở lên cấp thấp dị trùng mất mạng, chỗ mang theo uy lực càng là vì súng bắn tỉa bên trong số 1, chắc lần này viên đạn không hề có điểm báo trước oanh ra, mặc cho ai cũng không kịp phản ứng. Lấy cấp 4 tiến hóa giả thể năng cùng khắc độ vì 4 tu la chiến phù, Sở Hàm có thể cố gắng một chút giết 1-2 con cấp 5 zombie, đối phó cấp 5 siêu cấp zombie cũng có thể liều một phen, nhưng đối phó với vốn là so zombie cùng nhân loại càng mạnh dị chủng, lại vẻn vẹn chỉ có thể lượn vòng. Trước đó Kiều Kiều bị tu la chiến phù tự mang uy minh hù dọa cuống quýt ở giữa đào tẩu là công nội tâm, đây cũng là dị chủng cùng zombie lớn nhất khác nhiều, bọn họ có giống như nhân loại tâm tình, lại bởi vì tư duy cùng tâm tình khoảng chừng sức phán đoán, nhưng muốn đánh chết cái này hoàn toàn không đủ, mà Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia chỗ phối hợp chính là muốn đạt tới dạng này ra bất ngờ hiệu quả. Tránh thức chí mạng điểm, tại Trần Thiếu Gia cái kia một phát. Quả nhiên Kiều Kiều căn bản không kịp phản ứng, thậm chí nghe được tiếng súng trong nháy mắt nàng còn không nghĩ thông suốt, không phải không viên đạn a oanh. Một phát tuyệt mệnh đạn súng bắn tỉa trực tiếp tại Kiều Kiều trên thân bạo liệt, một cỗ máu tươi nương theo lấy các loại khối thịt cùng ruột nổ tung, lúc này Sở Hàm vừa mới từ trong sương mù dày đặc xông ra không lâu, nhìn thấy một chỗ dị trùng thịt nát, hắn thở dài một hơi, hướng về phía hậu phương Trần Thiếu Gia so cái làm được tốt thủ thế. Hắc hắc, Trần Thiếu Gia đắc ý cười, giờ phút này hắn đã hai tay hoàn toàn thoát lực, lần này hắn là vượt qua tuyệt mệnh súng bắn tỉa sử dụng cực hạn, chiến dịch sau khi bắt đầu liền đánh 3 phát, chỉ sợ còn muốn cầm thương đến mấy giờ về sau. Quảng cáo, chung quanh một đám dị trùng cùng nanh sói chiến đoàn thành viên đều nhìn thấy cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, riêng là mặt đất cái kia một mảnh huyết tinh cùng thịt nát càng là không ngừng kích thích bọn họ nhãn cầu. Kiều Kiều thế nhưng là cấp 5 dị trùng A, còn lại dị trùng đột nhiên cảm thấy đại thế đã mất, Kiều Kiều chết, Trần Tập Quang cũng bị bọn họ phát hiện đã sớm không thấy tăm hơi, còn không nhanh trốn A, giết khác để bọn hắn chạy. Lý Tất Phong lập tức phát hiện dị trùng bầy biến động, vội vàng giống to. Nanh sói chiến đoàn thành viên chỗ nào cần phải nhắc nhở sớm thật hưng phấn vô cùng, nắm lên vũ khí đối chung quanh dị trùng đại sát đặc sát, dị trùng đã mất người đáng tin cậy, thậm chí ngay cả cơ bản nhất chiến đấu đều không, lúc này dị trùng dù là còn thừa lại mười mấy cái cao giai cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Quân tâm đã mất tất nhiên chiến bại, mà nanh sói chiến đoàn, thắng lợi trong tầm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người lập tức triển khai mức độ lớn nhất chém giết, đuổi theo chạy trốn dị trùng đầy chiến trường chạy, một màn này nếu là rơi trong mắt người ngoài tất nhiên sẽ cả kinh, cái cằm đều rơi mặt đất, một đám cấp thấp tân nhân loại thậm chí không có chút nào cấp bậc người bình thường, vậy mà đuổi theo cấp 3 thậm chí cấp 4 cao giai dị trùng giết. Tuyệt mệnh súng bắn tỉa một phát lần nữa tạo thành một đám bụi trần tuôn ra, Sở Hàm nhíu mày đứng tại mảnh này khói đặc bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi địa phương này tầm nhìn bình thường trở lại. Đang chờ đợi khói đặc tan hết thời điểm, trên chiến trường chiến tranh cũng dần dần tiến vào khâu cuối cùng, từng cái dị trùng tại một đám người đánh như máu gà truy sát dưới không có năng lực phản kháng chút nào, mất đi thắng lợi lòng tin, bọn họ bị sát vũ chiến đội giết thất linh bát lạc, bị còn lại tiểu đội thành viên vây quanh liều mạng đánh cho tê người, cuối cùng không còn một mống đồ sát hầu như không còn. Chiến tranh đã kết thúc, bọn họ thắng, nhưng lại nỗ lực to lớn đại giới. Sở Hàm rất rõ ràng, một trận chiến này chết rất nhiều người, còn có rất nhiều người trọng thương thở hơi cuối cùng. Giờ phút này trước mắt khói đặc đã hoàn toàn phiêu tán, lộ ra một mảnh huyết tinh khu vực, một chỗ máu tươi còn ấm áp, đầy đất khối thịt bị tạc khó coi, Kiều Kiều đã không có đủ hoàn chỉnh thân thể, nằm dạp trên mặt đất phía sau lộ ra một cái đại lỗ thủng, ùng ục cục bốc lên máu, nàng hai chân đã cùng thân thể thoát ly, tại năng lượng thật lớn nổ tung lúc liền đã đứt gãy. Thấy cảnh này, quân tâm phóng đại, cấp 5 dị chủng đều bị xử lý, bọn họ một trận chiến này hoàn toàn thắng, thắng không bình thường xinh đẹp. Thắng, không biết người nào giống to một tiếng, nương theo lấy toàn bộ nanh sói chiến đoàn cao giọng reo hò. Không có, bỗng nhiên từ phong thanh âm cắm vào, hướng về phía nhíu mày Sở Hàm lo lắng mở miệng nói. Không chỉ một cấp 5 dị chủng, một cái khác không thấy. Chính đang hoan hô nanh sói chiến đoàn thành viên nhất thời an tĩnh lại, toàn thể sửng sốt, còn có một cái chảy. Sở Hàm rốt cuộc minh bạch là lạ ở chỗ nào, hắn vội vàng dương mắt bốn phía xem xét, tại toàn bộ chiến trường bên trên không ngừng du tàu quan sát, ngay sau đó hắn chính là đột nhiên song quyền nắm chặt, Từ Phong nói không sai, có cái cao giai dị trùng chạy. Trưởng quan cẩn thận a, bỗng nhiên kêu to một tiếng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, phốc một tiếng vang nhỏ không biết từ nơi nào phát ra. Ba, Sở Hàm trong đầu một cây dây cung đột nhiên đứt gãy, trong tay Tu La chiến phủ đột nhiên giơ lên, quay đầu trong nháy mắt giơ tay búa xuống dùng lực hướng về phía trước đánh chém. Bành, Tu La chiến phủ chém tới cái gì, ngay sau đó vừa mới quay đầu Sở Hàm chính là nhìn thấy ban đầu vốn nên đã chết đi Kiều Kiều thân thể bị hắn nhất phủ vung ra, chặt đứt một cánh tay về sau hướng về hậu phương bay ngược mà ra. Kiều Kiều không chết, bị nhất phủ chém bay Kiều Kiều trong mắt bại lộ lấy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng nàng đã không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh thân thể đều không có. Quảng cáo, Sở Hàm trong mắt một lịch trong tay Tu La chiến phủ lần nữa giơ lên, hướng về phía bị hắn chém bay Kiều Kiều lần nữa vọt lên, cự phủ cao cao giơ lên đột nhiên hướng về phía trước hung hăng một bổ xuống. Không chết vậy cũng cách cái chết không xa. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất phủ đột nhiên đánh xuống, máu tươi nương theo lấy một cái đầu lâu lăn xuống mà dâng trào. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng kém chút dọa đến trái tim đều nhảy ngừng, quá mẹ hắn mạo hiểm, đồng thời mọi người cũng là bị Sở Hàm kinh người năng lực phản ứng sở kinh, đối phương cái này bất chợt tới một tay căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả một bên cấp 6 tiến hóa giả Từ Phong cùng Lý Tất Phong đều dọa đến ngây người không có hoàn hồn. Nhưng là Sở Hàm, hắn không gần như chỉ ở nhắc nhở dưới lập tức kịp phản ứng, thậm chí ngay cả mang theo trong nháy mắt cự phủ vung ra trực tiếp chặt đứt Kiều Kiều một cánh tay, càng là lực lượng bạo phát đem Kiều Kiều chém bay. Thậm chí tại cái này về sau hắn liền một giây đồng hồ dừng lại đều không có, trực tiếp thừa cơ mà lên, hắc phủ không chút do dự làm mất đi chiến lực Kiều Kiều nhất phủ trảm thủ. Nhưng là giờ phút này Sở Hàm tại đánh giết Kiều Kiều về sau chính là bối rối vội vàng trở lại, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vừa mới người nào bị bắt được, vừa buông lỏng một hơi mọi người một trái tim lần nữa nhấc lên, đúng, vừa mới tại Kiều Kiều đánh lén Sở Hàm trước đó có người hô một tiếng, ngay sau đó bọn họ chính là nghe được phốc một tiếng vang nhỏ. Sở Hàm đã từng nói với bọn họ qua, dị chủng có cái đường ranh giới, cái kia chính là cấp 5 lấy trở lên dị chủng, móng tay bên trong mang theo virus. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.